Chư thần ngu hí chương 1161 tới chương 1163. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Cũng đừng coi ta ngu ngốc quá, dù ta là biểu tượng của hư vô, ta cũng có khả năng nhìn thấu bản chất. Điều ngươi mong muốn e rằng không phải chút tín ngưỡng lực từ phàm nhân này, mà là phần quyền năng đồng hóa từ tay ô đọa, vĩnh viễn không từ chối đó sao? Chậc chậc chậc, ngươi thế mà lại tiếp cận hắn, muốn mượn tay hắn để tăng cường sự cố định của vũ trụ, ngươi chẳng lẽ đã phát điên rồi sao? Năng lực nói lời âm dương quái khí của một số thần minh vẫn quá mức vượt trội. Lời này vừa thốt ra, toàn bộ hư không liền bị cuốn vào một trận gió lốc. Vận mệnh, Lãnh Đạm khẽ liếc, vô hỉ vô bi nói, quả thật có kẻ điên. Ta đã nhìn thấy dấu vết của hư vô, từng lưu lại bên ngoài bể dục, nhưng trước đó, ta chưa bao giờ tiếp xúc với ngài ấy. Vậy rốt cuộc là vị hư vô nào đã tìm đến ngài ấy sớm như vậy, và vì lý do gì? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Lừa gạt, hắn không cười nữa. Khi trình thực trở lại thử thách, hắn hơi sửng sốt khi nhận ra Ska Nhĩ Đặc không cùng trở về. Nhưng lập tức, hắn lại bình thường trở lại. Xem ra vị đại nhân kia rất yêu thích thợ săn tinh hồng, bằng không sẽ không giữ hắn lại bên ngai cốt để tùy thị. Mất đi một manh mối không đáng kể khiến trình thực có chút nhẹ nhõm. Tiếp theo, hắn muốn tiếp tục công việc thuyết phục của mình. Sinh dục là không thể gặp, vị thần đầu tiên của sự sống từng nói sẽ không muốn gặp lại mình nữa, bởi vậy thần sẽ không mạo hiểm. Nếu không, đến lúc đó chọc giận ngài ấy, không những không có phiếu trắng mà còn bị bỏ phiếu trống, dù không cần cũng thành trò cười. Hư hoại, ngược lại vẫn có thể tranh thủ một chút, dù vị chân thần này và vùi lấp đều thuộc Trầm Luân, nhưng dù sao trong tay mình vẫn đang thay thế quyền năng của ngài ấy mà. Nhờ vào file màu này, biết đâu thế là trình thực quyết định thử xem liệu có thể gặp được vị thần đã lâu không lộ diện này không, hắn tìm một góc tối không người ẩn mình. Để ảnh phân thân trình thực canh chừng xung quanh, rồi dùng chủy thủ rạch cánh tay mình, hướng về vết thương mà cầu khẩn, chúng sinh phải hư hoại, vạn vật sẽ mục giữa. Hỡi vị thần vĩ đại của hư hoại, hành giả vĩ đại của quyền năng file màu tận tụy của ngài, trình thực, xin gửi lời vấn an. Thần đã hành tẩu lâu ngày trên con đường bạc màu của vũ trụ, trong lòng nảy sinh vài ý nghĩ. Nhưng những ý nghĩ này liệu có giúp ích cho sự tàn lụi tín ngưỡng của hư hoại hay không, vẫn cần thỉnh giáo ngài, vị kẻ phai mờ thành công nhất trong vũ trụ này. Nếu ngài có thể dành thời gian lắng nghe, đó quả là vinh hạnh vô tưởng cho thần và cả vũ trụ. Cầu nguyện thì cầu nguyện, chứ thực ra trình thực không ôm chút hy vọng nào. Dù sao cái lão già này sớm đã đóng cửa từ chối khách, ngay cả hội nghị chư thần cũng không tham gia. Trình thực cũng không nghĩ rằng cái cớ mình bịa ra lại có thể quan trọng hơn hội nghị chư thần. Chờ một lát, quả nhiên không có chút phản ứng nào. Thế là trình thực bĩu môi, chuẩn bị đến địa điểm hội nghị của Hề để đào chiếc gương mộng yểm kia ra, rồi một lần nữa leo lên dấu quán của ký ức để gặp ký ức. Nào ngờ, ngay khi hắn vừa định trở lại hư không, một luồng sức mạnh hư hoại cuồn cuộn chợt bùng nổ từ cánh tay hắn, kéo mọi thứ xung quanh hắn vào sự suy yếu. Tường phai màu, đất mục giữa, cỏ cây khô héo, mọi vật trước mắt đều tức khắc mất đi sinh khí. Ngay cả trình thực, kẻ đang thay thế quyền năng của hư hoại, cũng không thể chống lại sự ăn mòn của luồng khí tức này, chỉ trong chốc lát đã tan vỡ thành một đống đất vàng. Khi hắn mở mắt trở lại, phát hiện mình đã quay về trong ngôi mộ tàn huyết cuối cùng, giữa cung điện khổng lồ được xếp bằng cự thạch đen như mực. Vị cự nhân già nua kia đã rời khỏi thần tọa, nằm ngửa bên thần tọa huyết sắc, nửa thân dưới đã hóa thành xương trắng. Nếu không phải bộ xương đó vẫn còn dính những thớ huyết nhục thối giữa, trình thực đã nghĩ mình gặp phải chủ nhân đang hóa trang. Xem ra, ý chí của hư hoại đã được thông suốt khá tốt. Ngài ấy quả thực đáng thương hơn trước rất nhiều. Nhưng dù đáng thương, đối phương cũng là một vị thần minh, trình thực không dám có nửa phần bất kính. Hắn vội vàng cúi mình ca ngợi vị thần vĩ đại của hư hoại, nguyện ngài cây khô mục giữa, gần đất xa trời, nguyện tín ngưỡng của ngài khó khăn, vĩnh biệt phồn vinh. Ngục vũ trụ không còn ai để ý đến ngài, nguyện đấng sáng tạo cuối cùng ban cho ngài sự thương hại. Trình thực đương nhiên biết cách lấy lòng hư hoại, hắn biết, hư hoại là phe tiếp cận kiên định, mọi việc đều làm chỉ để đến gần ngài ấy, kia, dứt khoát, hắn liền cố nén sợ hãi và ghê tởm, đưa vị đấng sáng tạo kia vào lời ca ngợi. Chiêu này quả nhiên hữu dụng. Chỉ thấy cự nhân kia chậm rãi ngẩng đầu, tựa vào thần tòa. máu đen trên đầu ngài ấy chảy dọc theo thành ghế, nhỏ xuống lăng tẩm, cực kỳ suy yếu nói, tín đồ của lừa gạt, người đã làm rất tốt, lại là lời mở đầu giống hệt nhau, lại là một cảnh tượng quen thuộc. Câu nói đó trực tiếp kéo Trình Thực trở lại cuộc thử thách của Phồn Vinh, năm xưa, khi đó, Phồn Vinh còn chưa chết, còn bản thân hắn chỉ là một người chơi đơn thuần. Nhưng bây giờ người thì vẫn đơn thuần như cũ, chỉ có điều thần minh vẫn lạc không ít, đến văn minh cũng chỉ còn lại một vị. Trình Thực thở dài không thôi, không dám nhận công, chỉ có thể cúi mình nói, cũng là công lao của ngài. Oa, dĩ nhiên là ngài phải gánh chịu. Cự nhân đương nhiên không biết thằng Hề đang oán thầm. Ngài ấy thoi thóp, hổn hển nói, tín ngưỡng chưa tàn lụi quyền năng phai màu không cần thu hồi, ngươi lần này đến đây không biết có chuyện gì. Sao, quyền năng phai màu chẳng lẽ còn muốn lấy lại sao? Trình Thực kinh ngạc, nhưng thoáng qua đã hiểu, nếu muốn đạt đến mục tiêu vũ trụ mục giữa của tín ngưỡng hư hoại, kết cục cuối cùng chỉ có thể còn lại duy nhất một vị thần hư hoại, cái gọi là hành giả vĩ đại của quyền năng thì không thể nào tồn tại đến cuối cùng. Với những chiến công mình đã làm cho đại nghiệp phai màu của hư hoại, ngài ấy có lẽ sẽ không giết mình, nhưng nhất định sẽ thu hồi quyền năng. Điều này khiến Trình Thực không thể không xem xét lại vai trò kẻ phai mờ này. Xem ra, đã đến lúc phải thả chậm bước chân một chút. Chờ lần sau gặp lại tín đồ của hư hoại, không thể vội vàng khiến họ phai màu, nhưng cũng không thể bỏ qua vậy được. Vạn nhất, hư hoại, bỏ công sức dõi theo mà thấy tất cả, thì không thể biến công thành tội, làm mất đi hết thảy chiến công trước đây của mình. Bởi vậy, phải tìm lý do hợp tình hợp lý, lừa gạt qua, từ đó đạt được mục đích làm chậm tốc độ phai màu. Trình Thực suy tư một hồi, cảm thấy đã ổn, bèn cung kính nói, chân thần tối cao, lần này thần đến không phải vì quyền năng, mà là vì đẩy nhanh sự tàn lụi của tín ngưỡng. Đôi mắt vần đục của cự nhân sáng lên, ngài ấy vô lực gật đầu nói nghe xem. Trình Thực quả thực không giấu giếm gì. Với địa vị của hắn trong mắt, hư hoại, hiện giờ, cũng không đến nỗi bị một chủ đề thảo luận mà phủ nhận hoàn toàn. Bởi vậy, hắn đã nói ra ý nghĩ muốn hạ bệ vùi lấp, chỉ có điều hắn đã thêm vào ý nghĩ này một lý do khiến hư hoại, không cách nào từ chối, sự biến thiên của vận mệnh cũng là ý chí của vị đấng sáng tạo kia. Tin rằng điểm này ngài hẳn có nhận thức sâu sắc hơn kẻ hèn mọn này. Nếu đã vậy, thần liền suy nghĩ rằng, hư hoại, có lẽ không chỉ nên mục giữa bản thân, mà còn cần vùi lấp cả. Vùi lấp, nhưng, vùi lấp, đại khái sẽ không làm chuyện này, bởi vì hắn vẫn cần sự giúp đỡ của Trầm Luân, và cũng không muốn để ngài sớm hơn hắn mà tiếp cận vị đấng sáng tạo kia. Nhưng điều hắn không muốn làm, thì sẽ có người muốn làm. Nghe đến đây, hư hoại, liền hiểu ra, ý của ngươi là muốn thay thế. Vùi lấp, không tồi. Trình Thực gật đầu, bắt đầu thuyết phục một cách hùng hồn. Ngài thử nghĩ xem, chỉ cần đạt được hiệp nghị với vùi lấp, mới, để hắn sau khi lên ngôi sẽ trở thành nguồn gốc cho việc ngài vùi lấp thật nhiều tín ngưỡng. Cứ như vậy, ngài chẳng phải càng tiến gần đến vị tồn tại kia sao? Hơn nữa, vùi lấp, mới lên trước nhất định sẽ tự biết mình, không dám tranh giành sự thương hại từ ngài ấy, với ngài, một lão tiền bối. Đã như thế, ngài, thần và hắn đều được lợi, chẳng phải là một công đôi ba việc sao? Cự nhân trầm mặc, theo ngài ấy, sơ tâm của Trình Thực là tốt, nhưng cách nghĩ khó tránh khỏi có chút viển vông. Trong lòng ngài ấy cũng có sự nghi hoặc giống hệt như cái chết, khi đó, vùi lấp, đâu có dễ đối phó như vậy, và lại ai có thể chống lại ngài ấy? Ngài ấy liếc nhìn Trình Thực, ý trong đó không cần nói cũng biết. Trình Thực chắc chắn không thể bày hết toàn bộ kế hoạch trước mặt vị thần này. Thế là hắn cũng không giải thích, chỉ mơ hồ suy đoán là muốn lợi dụng công ước, còn về việc lợi dụng thế nào, và sẽ dùng ai thay thế vùi lấp, thì ngài ấy không hề nói, ý tứ qua lại chỉ có hai chữ, cầu phiếu. Cự nhân suy tư rất lâu, ho khụ một tiếng nói, ta đã biết. Sau đó ngài ấy vô lực đưa tay, ném Trình Thực trở lại thực tế. Trình Thực đứng giữa bóng tối con hẻm, vẻ mặt ngơ ngác, còn đen hơn cả bóng tối. Ta đã biết là ý gì? Ngài biết mà ta còn chưa biết, rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý đây? Một chuyện hệ trọng như vậy không thể qua loa. Bất đắc dĩ, Trình Thực chỉ có thể coi như là không đồng ý để xử lý. Nếu đã thế, vậy nhất định phải đến chỗ ký ức một chuyến nữa. Vừa nghĩ đến vị đại nhân đối diện kia triệu kiến mình với vẻ mặt khó đăm đăm của chủ nhân, da đầu Trình Thực lại tê dài. Còn biết làm sao bây giờ? Số phận của kẻ đi làm chính là được hồi báo và bị phủ định. Ai, tiếp tục thôi. Tại địa điểm hội nghị của Hề, khi lấy được chiếc gương, Trình Thực trong lòng một lần nữa nhớ lại lời Long Vương đã nói, Hắc Long Vương miễn phí. Hắn cũng không biết Hắc Long Vương trong chiếc gương này rốt cuộc là thứ gì, mà lại còn có khả năng ẩn mình trong gương, tuy nhiên, một lần nữa cầm lấy chiếc gương. Trình Thực xác nhận một điều, sau khi Hắc Long Vương rời đi, chiếc gương mộng yểm kia dường như thực sự không còn soi chiếu được dục vọng nội tâm của một người. Hiện giờ, chiếc gương mộng yểm kia nói là gương, chẳng thà nói là một cánh cửa vừa thông đến dấu quán của ký ức, lại vừa thông đến cánh cổng mộng kính không sót lại thứ gì. Trình Thực khoa tay múa chân trước chiếc gương rất lâu, không thấy bất cứ hình ảnh phản chiếu nào, hắn có chút tiếc nuối bĩu môi. Vốn dĩ đây là một đạo cụ đặc công tuyệt vời dành cho tiến sĩ, giờ thì hay rồi, tiến sĩ có làm gì ngông cuồng đi nữa, đại khái cũng chẳng ai phát hiện ra hắn. Trình Thực cũng không lãng phí thời gian, hắn trực tiếp chạm vào khung gương, trong lòng mặc niệm đảo chữ ký ức, rồi một lần nữa leo lên dấu quán của ký ức. Tại dấu quán trống trải không một bóng người này, hắn không chút kiềm chế mà hô lớn, hỡi vị thần vĩ đại của ký ức, thần cả gan đến đây là muốn cùng ngài thực hiện một vụ giao dịch. Một giao dịch liên quan đến ký ức tuyệt luân, đặc sắc nhất của thời đại này. Không biết ngài có hứng thú với điều này không ạ? Âm thanh quanh quẩn, không ai đáp lại. Trình Thực hơi kinh ngạc, lại dồn sức hô thêm một lần. Nhưng sau một hồi, ngoài tiếng vang của chính hắn, dấu quán vẫn tĩnh lặng như ban đầu. Chủ nhân nơi đây dường như không hề bận tâm đến sự phách lối của kẻ xông vào, bỏ mặc không quan tâm. Không phải chứ, tình hình gì vậy? Trình Thực ngơ ngác, lần trước đến đây, ký ức, còn hận không thể bắt giữ tất cả kẻ lừa đảo xông vào, vậy mà giờ lại trực tiếp bỏ mặc sao? Mình cứ nghĩ đạo lý tiền lạ sao quen là nhắm vào mình, sao? Ký ức, lại thích nghi nhanh đến vậy? Khoan dung như thế chẳng lẽ ngài cũng bị vận mệnh, lây nhiễm rồi ư? Trình Thực trăm mối vẫn không cách nào giải đáp. Nhưng vì một phiếu then chốt đó, hắn không thể không vừa đi dạo vừa tiếp tục cất tiếng kêu gọi. Giờ khắc này có lẽ chính hắn cũng không ý thức được rằng, trong mắt người khác, lúc này mình cũng ồn ào giống hệt như Trần Thuật khi đó. Tuy nhiên, sự ồn ào này không chỉ có ký ức đang tiếp nhận, mà cả thời gian cũng vậy. Đúng vậy, ký ức không có ở trong dấu quán của ngài ấy lúc này. Đôi mắt tang thương lắng đọng biết bao nhiêu lịch sử tinh thần kia đang mở ra ở biên giới vũ trụ, nhìn về phía vị thần của thời gian đã hóa thành con mắt hố đen trước mặt, không nói một lời. Còn đôi mắt hố đen kia liếc nhìn buổi trực tiếp dấu quán mà ký ức đang bày ra cho nó xem, rồi cũng trầm mặc. Rất lâu sau, thời gian cuối cùng không chịu được sự ồn ào của tín đồ mình, thở dài, cắt đứt buổi trực tiếp, vô hỉ vô bi hỏi, đến đây vì chuyện gì? Ký ức khẽ cười một tiếng, không trả lời, mà ném ra một câu hỏi kỳ lạ. Tồn tại, liệu có ý nghĩa? Thời gian yếu ớt nhìn về phía bào thần của mình, lắc đầu than nhẹ, nếu tồn tại, tự thân cũng bắt đầu hoài nghi ý nghĩa của chính mình, thì tồn tại, quả thực không có ý nghĩa. Đây cũng là lý do ngươi tiếp cận, lừa gạt, sao? Không, ta chỉ đang trả lời câu hỏi của ngươi. Tránh nặng tìm nhẹ, mặc dù có rất nhiều điều không hiểu về mọi hành động của thời gian, nhưng ký ức cũng không như hai vị kia của hư vô, mà đoạn tuyệt tình nghĩa với bào thần của mình. Từ đầu đến cuối, dù không tán đồng thời gian, ngài ấy cũng chưa từng ngăn cản bất cứ lựa chọn nào của thời gian, bởi vì ngài ấy vẫn luôn cảm thấy mọi tồn tại đều có ý nghĩa của nó. Ngài ấy chỉ tò mò, vì sao bào thần luôn gần gũi nguyên sơ, hơn mình lại đứng ở phía đối diện của nguyên sơ. Những dấu vết còn lại trong vũ trụ từ sớm đã khiến ngài ấy nhận ra vũ trụ từng xảy ra kịch biến, nhưng kịch biến này lại bị một thứ sức mạnh nào đó trấn áp. Dựa vào hư vô thì không thể có được sức mạnh nghịch chuyển tất cả như vậy, ít nhất họ không thể ảnh hưởng quá mức đến tồn tại. Bởi vậy, ký ức liền nghĩ ngay đến bào thần của mình là thời gian. Đây cũng là lý do ngài ấy muốn tìm kiếm phần ký ức vũ trụ bị xóa bỏ trên người Trình Thực, bởi vì dù là hư vô hay thời gian, ánh mắt dõi theo của họ đều đan xen trên người tên hề này. Đương nhiên, ký ức không hoàn toàn vì muốn cất giữ phần ký ức kia. Trong chuyện này, so với việc tìm lại phần ký ức đã mất, ngài ấy càng muốn biết những thần minh có ý đồ rời xa nguyên sơ này rốt cuộc muốn làm gì. Thế là, ngài ấy một lần nữa hỏi câu hỏi kia. Tiếp cận, ngài ấy, không tốt sao? Thời gian, không phải, lừa gạt, sẽ không mở mắt nói dối. Ngài ấy rời ánh mắt nhìn về phía bên ngoài vũ trụ, sau một hồi mới với ngữ khí mỏi mệt nói, ngươi làm sao xác nhận điều gì là tiếp cận? ký ức, sững sờ, mỉm cười nói, quả nhiên, sau khi tiếp cận. Lừa gạt, ngươi ngay cả cách nói chuyện cũng giống hắn. Ý của ngươi là điều ta làm là đang rời xa, còn cử chỉ của ngươi là đang tiếp cận sao? Trong đôi mắt hố đen kia hiếm thấy xuất hiện một tia mê mang, lóe lên rồi biến mất, nhưng vẫn bị ký ức bắt được, có lẽ vậy, ta cũng không biết. Ký ức hơi nhíu mày, trong lòng đột nhiên dấy lên một phỏng đoán táo bạo. Ngài ấy kinh ngạc nhìn về phía bào thần của mình, không dám tin hỏi, ai muốn thay thế? Ngài ấy, ngươi, hay là lừa gạt, hoặc là kẻ giả vờ đối đầu với? Lừa gạt là vận mệnh, thay thế nguyên sơ thời gian. Cười khổ hai tiếng, ai có thể thay thế ngài ấy? Ai dám thay thế ngài ấy? Dù cho nhất định có người sẽ thay thế, thì kẻ đó cũng sẽ không phải là một trong số chư thần đang ngồi đây. Lừa gạt thì có chút tâm tư, nhưng tâm tư hắn sai, vận mệnh mới đúng. Vũ trụ này cuối cùng rồi sẽ quy về hư vô. Nói xong, thời gian ngưng kết thành hố đen trong hư không ầm vang tan biến, phảng phất tất cả thời gian đều bị hút vào kỳ điểm. Ký ức sững sờ tại chỗ, ngài ấy nghiền ngẫm lời bào thần nói rất lâu, rồi cau mày rời đi. Hắn một lần nữa hiện thân sau lưng tên hề ồn ào kia. Dù trình thực có nhạy cảm đến mấy cũng không thể cảm nhận được một chân thần đang đến gần. Lúc này, đi dạo vài vòng vừa mệt mỏi lại câm nín, hắn đã sớm mất kiên nhẫn, những lời la lên cũng trở nên vô cùng thẳng thắn, thậm chí còn có phần khinh nhờn. Hắn thay đổi sách lược, muốn dùng lời lẽ kích động. Ký ức xuất hiện, hắn cảm thấy với sự khao khát ký ức của ký ức, ngài ấy nhất định không thể bỏ qua cuộc giao dịch này. Chỉ cần ngài ấy xuất hiện, mình ắt có niềm tin giành được phiếu đó. Thế là, trong dấu quán vắng vẻ vang lên tiếng như vậy. Ký ức, ra đây gặp ta. Ta đếm 3 tiếng, ngươi không ra ta sẽ gọi thần của trò vui đến. Nhưng lời vừa thốt ra, hắn liền hô thêm một tiếng 3, rồi sau đó thâm trầm cười nói, kệt kệt kệt, đây là ngươi ép ta đấy. Không phân biệt thật giả, chẳng luận hư thực, ân chủ đại nhân, trong nhà, ký ức, không có người, mau đến. Nói xong, Trình Thực đang đi vào ngõ cụt bèn quay người nhìn lại, rồi hắn thấy khuôn mặt chủ nhân ở ngay gần trong gang tấc. Chủ nhân với ánh mắt lạnh nhạt, như cười mà không phải cười nói, người cứ tiếp tục đếm đi, ta ngược lại muốn xem hắn có dám đến không. Trình Thực ngớ người, đầu óc hắn trống rỗng, tay rũ xuống bên cạnh ghi chặt lấy bắp đùi mình, trong lòng chỉ có một âm thanh, chết tiệt, đừng run. Ếch ha ha, ngài tự mình đến đây sao à? Trình Thực đã không biết mình đang nói gì nữa. Hắn chỉ biết mình muốn kéo giãn khoảng cách với vị chủ nhân trước mặt này, hắn giống như vừa mới học đi, lùi lại 2 bước, rồi lại 2 bước nữa. Rồi lại 2 bước cho đến khi lưng chạm vào bức tường trắng tinh vô tận của dấu quán mới dừng bước, tựa lưng vào tường cố gắng không để mình ngã khuỵu. Nặn ra một nụ cười giả tạo không thể giả tạo hơn mà hỏi, ngài đến đây từ khi nào à? Đôi mắt của chủ nhân chợt trắng dã, như thể đang hồi tưởng lại ký ức đã qua của dấu quán. Sau đó ngài ấy vô cùng nghiêm túc nói, nếu ngươi cảm thấy mình đã nói ra những lời khinh nhờn mà ta không nên nghe thấy, và hy vọng ta chưa từng nghe, thì ta có thể nói cho ngươi. Ta đã nghe thấy rồi. Dù ta đến đây lúc nào, ký ức nơi này, ta đều nhìn một cách không sót một chút gì. Đúng như ngươi nói, đây là nhà của ta. Lực áp bách khi ta nói chuyện phiếm có cần mạnh như vậy không? Ngài như vậy khiến ta có chút căng thẳng. Trình Thực rụt người lại, gượng cười 2 tiếng, vội vàng chuyển chủ đề khỏi chuyện khinh nhờn, nói, vậy ngài hẳn cũng đã nghe được lý do thần đến đây. Ngài có đồng ý giao dịch này không ạ? Chủ nhân lạnh lùng nhìn kỹ Trình Thực một lượt, hừ cười nói, ta còn chưa biết nội dung giao dịch, làm sao có thể nói đồng ý. Vả lại, ngươi một phàm nhân, lại có sức mạnh gì để nói chuyện giao dịch với ta? Một khi đã bước vào cuộc đối đáp chủ đề này, liền trở thành lĩnh vực mà Trình Thực am hiểu. Ánh mắt hắn tức khắc trở nên kiên định. Mở miệng liền nói, bẩm chân thần, sức mạnh của thần tự nhiên đến từ sự kiên trì bền bỉ của ngài trong việc tiếp cận vị đấng sáng tạo kia. Lớn mật, ký ức, trừng mắt, ánh mắt lạnh lẽo nói, ngươi có biết, vọng bàn về nguyên sơ, chính là tội chết, áp vô tận từ 4 phương 8 hướng ùa tới, gần như đóng đinh Trình Thực vào góc dấu quán. Nhưng không hiểu sao, lúc này Trình Thực lại không còn căng thẳng đến vậy. Có lẽ là đã quen với việc bị thẩm phán. Hoặc có lẽ có áp lực mới có dũng khí, Trình Thực khác hẳn với sự bối rối vừa rồi, nhếch môi cười. Hắn nhìn vào đôi mắt đáng sợ của chủ nhân, vui vẻ nói, không nói đến việc ngài không khiến thần chết, thần chỉ nhắc đến vị đấng sáng tạo kia, làm sao lại trở thành vọng bàn về. Nguyên sơ, được, một phàm nhân như thần, cách, ngài ấy, xa vạn dặm, chỉ nghe tên ngài ấy đã lòng sinh khiếp đảm, làm sao dám vọng bàn. Bởi vậy thần nghĩ, kẻ trong lòng vọng bàn về, ngài ấy, chẳng phải chính là ngài sao? Rất rõ ràng, lời đe dọa tầm thường của thần minh đã không còn dọa được Trình Thực, kẻ thường xuyên cận kề thần. Ký ức, lạnh lùng liếc Trình Thực một cái, không bình luận về câu hỏi ngược của hắn, cũng không trừng phạt hành động mạo phạm của đối phương. Mà ngài ấy trầm mặc rất lâu không biết suy nghĩ gì, rồi sau đó lạnh lùng nói, ngươi hãy nói về giao dịch. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Trình Thực thần sắc chấn động, lập tức kể ra kế hoạch muốn hạ bệ vùi lấp của mình, đồng thời, hắn nói thẳng rằng dưới sự điều khiển của một phàm nhân. Một thần minh thất bại chắc chắn sẽ là một đoạn ký ức vô cùng đặc sắc, đáng được ghi khắc, thậm chí dâng hiến cho vị tồn tại kia. Đương nhiên, ngoài ra Trình Thực cũng thừa nhận rằng chủ đề thảo luận này xuất phát từ tư tâm. Việc vùi lấp, rời sân có lợi cho sự an toàn của hắn, và một khi hắn an toàn, liền có thể tiếp tục thay ký ức, tìm kiếm đoạn ký ức đã mất kia. Hơn nữa, hắn còn cam đoan sẽ đạt được hiệp nghị với vùi lấp mới, đặc biệt yêu cầu đối phương sau khi lên ngôi sẽ giảm bớt tần suất vùi lấp ký ức, để thế giới này tồn tại càng nhiều ký ức hơn. Tóm lại, việc ký ức bỏ phiếu này là một vốn vạn lời, không có lý do gì để không ủng hộ một chút. Tuy nhiên, đây đều là lời thuyết phục của Trình Thực đứng trên lập trường của mình. Còn về việc ký ức nghĩ thế nào, ngài ấy suy tư rất lâu, ánh mắt yếu ớt nhìn về phía vị phàm nhân ngông cuồng phản nghịch, gan to bằng trời trước mặt, giống hệt như ân chủ của hắn. Ngài ấy không từ chối, nhưng cũng không chấp nhận, nếu ta không đồng ý, đồng thời chôn vùi nguy cơ của vùi lấp ở đây, ta hẳn phải có thể tìm được một minh hữu trầm luân, đồng thời tự tay tạo nên một đoạn ký ức đặc sắc khác sao? Đã như thế, thì có khác biệt gì với việc chấp nhận ngươi? Đầu óc Trình Thực nhanh chóng xoay chuyển, một giây sau liền đáp, vậy thì ngài sẽ không còn cách nào tìm kiếm những ký ức ngài cảm thấy hứng thú trên người thần. Hơn nữa, thần xin mạn phép nói một câu, lúc này thần trong mắt hai vị ân chủ của hư vô, lại là miếng mồi ngon. Ngài giết thần, đúng là ban cho một người bạn, trầm luân, nhưng lại sẽ lập tức tạo ra hai kẻ địch. Hư vô, điều này không có lợi gì, lừa gạt, vốn đã đối lập với ta. Hư vô, cũng chưa từng đồng hành với tồn tại, đã sớm là kẻ thù, thì sao lại nói là không có lợi gì? Trình Thực vội vàng, chết rồi, ngài ấy sẽ không thực sự muốn giết mình chứ? Hắn cái khó ló cái khôn, một lần nữa ngụy biện, ai nói? Hư vô, chưa bao giờ đồng hành với tồn tại, vận mệnh, dung hợp, thời gian, chính là bằng chứng rõ ràng cho việc hư vô và tồn tại có thể đồng hành, tín đồ Lý Cảnh Minh của ngài có thể bước lên con đường của lừa gạt. Cũng là bằng chứng ngài có thể dắt tay cùng ăn với lừa gạt, tất cả, tồn tại, đều có ý nghĩa, nếu các tín ngưỡng đối lập đều có thể dung hợp, thì điều đó đã nói rõ đây là chiều hướng phát triển. Biết đâu đây mới là điều mà vị, ngài ấy, cao cao tại thượng kia mong mỏi. Ngài muốn tiếp cận, ngài ấy, hư vô, tuyệt đối không phải là đá cản đường, mà là bậc thang thanh vân. Từng bước mà đi lên, ai biết phía trên có phải là một phong cảnh khác không? Dù, hư vô có vô nghĩa đến mấy, thì sự vô nghĩa tự thân đó, chẳng phải cũng là một loại ý nghĩa sao? Giống như không tồn tại cũng là một loại tồn tại, và, hư vô, có lẽ căn bản không nên phân định rạch ròi như vậy. Sự sống, mang đến, trầm luân, làm phong phú, sự sống, văn minh, diễn sinh, hỗn độn, phản chứng, văn minh, hiện tại, đã suy diễn đến, hư vô, nhưng ai lại có thể chắc chắn? Hư vô, sẽ không biến hóa ra. Tồn tại, ngài không thử theo hướng này một lần, làm sao biết phía trước không có ký ức đáng giá ghi khắc. Một chàng thao thao bất tuyệt hùng hồn đã khiến ký ức trầm mặc. Không tồn tại cũng là một loại tồn tại sao? Ngài ấy với ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Trình Thực, thu lại vẻ mặt băng lãnh kia, mỉm cười nói, ai đã dạy cho ngươi những điều này? Dạy ư, ta tự mình bịa đặt ra đấy chứ, ngươi mà được trao mắt cấp thì cũng có thể bịa đặt như vậy thôi. Nhưng sự thật thì không thể nói, Trình Thực khẽ cúi đầu, vẻ mặt như người từng trải mà nói, trải qua cuộc chơi lâu ngày, ngoảnh đầu nhìn lại, thần có rất nhiều cảm ngộ. Ký ức, nhíu mày, gật đầu nói, ký ức, không phải, thời gian, không cách nào suy diễn, chỉ có thể ghi khắc. Bởi vậy khi, thời gian, suy diễn gần như không hối hận, còn, ký ức, khi ngắt lấy cũng từng do dự. Trước đây, khi nhìn rõ thủ đoạn của vận mệnh, ta đáng lẽ nên cứng rắn hơn một chút. Trực tiếp kéo ngươi vào trận doanh tồn tại, chứ không phải dựa vào sự dung hợp với thời gian nào đó để tồn tại, trở thành công cụ của hư vô, ngươi để khuấy động vũ trụ. Thôi, chuyện đã qua thì cứ cho qua. Dù ta vẫn luôn sống trong quá khứ, cũng nên mở mắt nhìn về tương lai. Ta đã biết, ngươi lui ra đi. Nói đoạn, ký ức, vung tay rời đi, dấu quán trắng tinh ầm vang vỡ nát, ném Trình Thực đang ngơ ngác ra khỏi hư không. Trình Thực quả thực ngẩn ngơ. Không phải chứ, sao lại là ta đã biết nữa? Các ngài cứ một câu ta đã biết, rốt cuộc là ý gì? Có gì mà không thể cho thần biết với? Người thích ra câu đố có ý nghĩa lắm sao? Khá lắm, hóa ra việc vận mệnh, thu nạp tín ngưỡng là có ý này, biến cả vũ trụ thành những người thích ra câu đố thôi ư? Nếu đã vậy, thì thần không thể không ca ngợi thêm một chút. Vận mệnh, đúng là một cái. Hết chương 1163. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.